Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Tân Ninh, em nói cho chị nghe. Hiện tại có một cơ hội đặc biệt tốt, nếu em có thể nắm chắc. Đến khi xuất hiện thông cáo, tiền bạc đương nhiên không phải ít rồi. Tạ Tân Ninh đi theo Lan Tả, thời gian không ngắn, chưa bao giờ thấy bộ dáng hưng phấn như vậy của cô. Tử Ninh không nhịn được tò mò cất tiếng hỏi. Em không phải là thích chơi trò chơi sao? Vừa đúng lúc có một công ty đưa ra một game trực tuyến mới, Cổ Vong. Trước mắt còn thiếu một nữ phát ngôn. Chị đã xem qua trò chơi này rồi, cảm thấy hy vọng của em rất lớn đó. Tạ Tư Ninh nghe thấy vậy thì cất tiếng cười khổ. Chị Lana, em thích trò chơi, nhưng chỉ là chơi đùa, amateur, không có nội dung kỹ thuật. Trò chơi trực tuyến thật sự là không chơi được đâu. Vừa lái xe, Lan Tả vừa trừng mắt liếc qua kính. Chị không quản em chơi như thế nào chơi gì, dù sao cũng chẳng để cho em chơi, chỉ là tìm người làm phát ngôn. Còn có, chị đã nói với em rồi, em phải giải thích rõ ràng cho chị biết mối quan hệ giữa em và Hàn Tổng. Hai người thực sự gặp gỡ sao? Tính tình của Lan Tả vốn trực tiếp, đương nhiên cô không thích cùng người khác tranh luận. Bất quá Từ Ninh kể từ khi đi theo cô liền một mực tranh cãi, đó cũng chính là thói quen chung đụng của hai người. Trong tay Lan Tả cũng có những nghệ sĩ nhỏ khác, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cầu nhau, nhưng Lan Tả đặc biệt thiên vị Từ Ninh. Thiên vị thì liền thiên vị đi. Đặc biệt điều này còn làm cho Tư Ninh rất tự hào. Cái này chứng minh sức quyến rũ của mình thu phục cả Lan Tả. Tuy nhiên những năm này, Tư Ninh đều phải cảm ơn Lan Tả. Có thể nói rằng cô ấy là người dẫn đường. Kể từ cuộc thi Ta Hát, Tư Ninh được cô nhìn trúng, vẫn đi theo Tả Ninh từ trên con đường này. Nếu không có cô ấy thì hiện tại Tư Ninh cũng sẽ không được thuận lợi như vậy. Ít nhất cô sẽ không đón được những công việc như là quảng cáo hay là làm phát ngôn viên kia. Hai người không quen thân, Lan Tả đối với Tư Ninh như vậy thật sự đã là không tồi. Trong lúc Tạ Tư Ninh cảm khái thì Lan Tả đưa ra khẩu dụ. Em có nghe chị nói không đấy? Chị nhắc nhở em, Hàn Duệ kia đã có đối tượng rồi. Đối tượng của anh ta có lai lịch không nhỏ. Nếu em muốn cùng anh ta chơi đùa thì được, nhưng mà đừng hám quá sâu. Nếu có gì thì chỉ có em mới là người chịu thiệt thôi đấy. Tư Ninh hoàn hồn, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lan Tả, không thể nào không bội phục. Lan Tả à, chị đúng là bách hiểu xanh của giang hồ nha. Đối tượng của Hàn Tổng là ai? Đã kết hôn chưa ạ? Bộ ngực của Lan Tả phập phồng, không nhịn được mà quay đầu trách cứ. Cô cho rằng là tôi nói xạo cô ư? Đến lúc xảy ra chuyện, chẳng phải tôi chùi đít hai cô sao? Tử Ninh cực kỳ vui tội, chỉ vào phía sau xe rồi cất tiếng hỏi. Lan Tả à, chúng ta muốn đến công ty mạng Vạn Hoa này sao? Lan Tả giờ khắc này thật có tôi thúc muốn đâm xe. Cô nghĩ đâm chết vị Tả đại tiêu tơ này thật là tốt nhất. Nếu không phải cô ta ngắt lời mình, làm sao mình có thể lái xe qua nó chứ? Nơi này còn là đường một chiều, bỏ lỡ chỗ đó phải đi thêm một đoạn lớn thì mới quay lại được. Cô gái này quả nhiên trời sinh chính là đem đến cho mình phiền toái mà. Hai người náo loạn một lát, cuối cùng cũng đến được Vạn Hoa. Hai mươi mấy tầng office, Vạn Hoa ở giữa tầng 5. Nhìn vào trang hoàng của công ty thì thấy Vạn Hoa phát triển khá tốt. Bất quá Từ Ninh không hiểu, trò chơi trực tuyến rất lưu hành, nhưng dù sao cũng chỉ tập trung phân khúc dành cho tuổi trẻ. Dù cái này có tốt đến mấy, nhưng cũng không lo lắng về sao sao. Lan Tả cho cô một biểu tình kỳ quá hiếm thấy. Có thời gian thì vào báo chí xem tin tức nhiều hơn đi, như vậy sẽ biết Vạn Hoa là của cái tập đoàn nào. Từ Ninh quả thật không biết phía sau của Vạn Hoa là ai. Nếu cô biết, thôi được rồi, không có gì là nếu cả. Lan Tả không dự tính nói cho cô biết trước khi quay thử. Nhân viên công tác mang Tư Ninh đi vào phòng thay quần áo để thử vai. Đồng hành còn có 3-4 cô gái nữa. Những cô gái này, theo suy nghĩ của Tư Ninh, đều có một vài điểm giống nhau. 1. Ngực lớn. 2. Mông lớn. 3. Là khuôn mặt. Đương nhiên là không lớn. Đều là bộ dáng đoan chính. Người chơi trò chơi trực tuyến, một mặt hưởng thụ cảm giác kích thích, mặt khác chính là theo đuổi hiệu quả hình ảnh. Vì vậy muốn làm người phát ngôn cho trò chơi thì phải là mỹ nhân dễ nhìn, phải nắm bắt thị trường ấn tượng đầu tiên. Lan Tả không theo Tư Ninh đi vào. Hôm nay đi quay thử, cũng không mang theo trợ lý. Có thể có một chút kỳ quái. Giờ phút này Lan Tả đang đi thang máy trực tiếp tới thẳng phòng nghỉ ngơi, ở tầng chót của Vạn Hoa. Cô sửa sang dụng mạo một chút rồi gõ cửa. Mở cửa ra là một người đàn ông, y phục toàn thân là màu đen, ngồi trên chiếc ghế bành xoay đưa lưng về phía cô. Trước mặt anh ta là cửa sổ trong suốt rất lớn và sát đất, cho nên theo góc độ nhìn của anh ta, không những chỉ nhìn thấy quanh ngoài dưới lầu,

Muốn thành công thì không thể mù quáng mà rụt rè vào thời điểm đó mà xấu hổ. Lúc quay thử thì không có gì trắc trở. Mọi ý kiến đánh giá đều có khuynh hướng, hướng về phía Tả Tư Ninh. Dĩ nhiên là bởi vì cô biểu hiện cực kỳ tự nhiên, thoải mái ở phần mở màn. Trong đó có một vị đánh giá như vậy, rất có phong thái siêu sao. Sau khi nghe được lời đánh giá đó, Tả Tư Ninh cười đến đau cả ruột, kéo tay Lan Tả. Cô gần như là ngồi xổm trên mặt đất. Em có thể nói là em đã nhìn lén kịch bản gốc của nhân viên làm việc ở đây không? Bài là phối nhạc trọng yếu của game trực tuyến này, cho nên em đã đánh cuộc hát thử đấy. Khi cô hưng phấn, lôi kéo Lan Tả nói chuyện, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Tài xế nhô đầu ra, đưa một phong thư cho Tư Ninh rồi cất tiếng nói. Tả tiểu thư, có cần đưa cô về một đoạn đường không? Tả Tư Ninh có hiểu, cô sờ sờ phong thư. Bên trong có điều gì đó là hình chữ nhật rất lớn, giống như là thẻ tín dụng. Đột nhiên cô hướng tới Tả Lan nở nụ cười. Lan Tả à, em có việc phải đi trước một cái, chị trở về công ty trước đi. Nói xong cô nhanh chóng tiến vào xe, không để cho Lan Tả có bất kỳ cơ hội nào ngăn cản cả. Cô cũng bất chấp Lan Tả ở phía sau dậm chân nghiến răng. Phong thư trên tay làm cô rất khẩn trương. Cô khẩn cấp mở nó ra, muốn biết xem trong đó có đúng là thẻ tín dụng hay không. Với tâm trạng vừa khẩn trương vừa hưng phấn vì tham tiền, Tư Ninh chậm rãi xé mở phong thư. Cô nhíu mắt nhìn vào bên trong. Cái nhìn đầu tiên quả nhiên là... Trong lúc ấy, ánh mắt lấp lánh kim tiền từ từ bị làm nguội. Đến lúc nhìn thấy rõ, cô ném thứ kia sang chỗ ngồi bên cạnh hô to. Đùa giỡn tôi ư? Sau tay lái, tài xế xe lắc đầu, tỏ vẻ rằng người đàn bà này tu dưỡng thật không thể so sánh nổi với Lâm tiểu thư. Hắn hoàn toàn không rõ vì sao Hàn Tổng lại tốn tâm tư vì một người đàn bà đến như vậy. Sau khi mắng xong, Tử Ninh vẫn không hề mất đi hy vọng, nhặt lên cái thẻ đó, có hình dạng giống như là thẻ tín dụng kia. Đây là thẻ phòng. Tại sao lại là thẻ phòng? Lúc trước Hàn Duệ đã đưa cho cô một tấm. Mọi người đều nói trước, trước lạ sao quen. Anh đã đưa một lần, đưa lần thứ hai thì kỳ thực không sáng tỏ. Chẳng lẽ anh còn có đam mê gì khác ư? Chẳng hạn như đổi căn phòng khác, để cho cô mặc đồ cổ trang, rồi ngồi xuống thưởng trước mặt anh sao? Tả Tư Ninh không thể không bội phục chính mình. Những lý do quái gở như vậy mà mình cũng có thể nghĩ ra được, thực sự là không dễ dàng. Bất quá Hàn Duệ thật là một người đàn ông bình thường sao? Chiếc xe nhanh chóng tiến vào khu cư xá tao nhã. Lái xe dừng xe, nhắc nhở Tả Tư Ninh. Tả tiểu thư, trên thẻ có ghi số phòng, cô lên đi. Toàn cư xá này rất cao, rất cao. Tư Ninh đứng ở hành lang, quét mắt nhìn chung quanh một vòng, thế nhưng không phát hiện ra thang máy. Trời ạ, đây không phải là cố tình hành hạ người sao? Đó là tầng 20 đó nha. Lúc cô quay đầu cầu cứu lái xe, thì xe đã sớm không thấy bóng dáng rồi. Điện thoại thì không thông, kêu người thì không đáp lại, tìm thang máy thì không thấy. Tất cả các loại điều kiện bi thống đều tập trung vào một chỗ. Tư Ninh đành thở dài một tiếng. Hầu hạ đại gia có tiền thật là phải giảm thọ mà. Cô không thể làm gì hơn là đi dọc theo đèn xanh, leo từng tầng một. Lúc này ngoài trời đang nóng, tuy ở cầu thang có máy điều hòa, nhưng cô vẫn không leo dễ dàng. Tầng 12 nha, cô nhớ rõ chỉ có giáo viên thể dục biến thái hồi trung học mới bắt bọn họ bỏ lên bỏ xuống cầu thang để rèn luyện sức chịu đựng. Một bên hồi tưởng chuyện cũ, một bên vất vả leo cầu thang, một bên thì chịu đựng ý muốn mắng người khác. Một bên cứ như vậy mà phát tiết. Sau cùng cô cũng đi tới được phòng ghi trên thẻ. Hạ to mồm thở như con chó. Lúc trời nóng, cô thở hồng hộc. Một lúc sau Tả Tư Ninh mới khôi phục được hô hấp bình thường. Cửa phòng sáng bóng, có thể làm gương. Cô thấy mái tóc dài của mình đã tán loạn, vì thế rướn lên cổ, nhìn chằm chằm vào chiếc gương rồi vuốt lại tóc. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ, cô mới dùng thẻ mở cửa phòng ra. Lúc mở cửa phòng, cô chấn động. Một bóng xám đen, cao to tới nửa người nhào tới cô, tư thế như là sói xa, mặc sắc ăn mồi. Tả Tư Ninh bị dọa đứng tại chỗ không thể di chuyển. Lòng của cô nổi lên bão tố, nghĩ tới cảnh tượng bị xúc sinh chém giết. Cảnh tượng huyết nhục mơ hồ kia làm cho cô càng thêm luống cuống bất an. Hữu hữu của mình mà nhìn thấy như vậy thì có bị hủ chết hay không cơ chứ? Nghĩ lung tung mất mười mấy giây, đến lúc hồi phục lại tinh thần. Không biết từ lúc nào cô đã đi vào trong phòng. Cô cúi đầu nhìn. Thật ra con vật kia chỉ cắn quần của mình kéo vào phòng. Cái quần đã hoàn toàn thay đổi hình dạng trong miệng của con vật. Làm cho Tư Ninh sụp đổ chính là quần đã bị nó cắn nát. Cô thật muốn chết nha. Cái bộ trang phục này là người đại diện công ty đi mượn, xem như là đạo cụ đi, nghe nói là rất có giá trị. Ngồi trên ghế salon, Hàn Dệ kẽ vung tay, con chó kia cọ cọ phủi đất chạy tới, dáng bộ dị thường ướt nhèo. Đến lúc nó chạy đến bên người chủ nhân, lập tức phủ phục xuống đất lẻ lưỡi liếm chân chủ nhân, biểu hiện ra sự tôn trọng, quyền uy cao vô thượng như ở thời Ai Cập cổ vậy. Tử Ninh cực kỳ bất đắc dĩ đến không thể nói ra lời. Bất đắc dĩ kìm nén một bụng chửi thề, bất đắc dĩ trao lên nụ cười giả tạo. Hàn Thông, Hàn ông chủ Hàn à, quần này là đạo cụ, hiện tại bị chó ngài cắn như vậy, nên phí hao tổn này ngài phải gánh vác. Còn có, bởi vì đeo kính trâm, người khác không thể nhìn thấy ánh mắt của Hàn Dệ, nhưng từ khóe miệng cong lên có thể nói là anh đang cười. Người đàn ông hắc ám nở ra nụ cười ư? Còn Tả Tư Ninh thì tin rằng tấm thảm kịch của mình cung cấp trò cười cho anh ta. Tả Tư Ninh cũng cười, cười cực kỳ bất đắc dĩ. Sau một khoảng thời gian để bồn tắm chứa đầy nước, Hàn Duệ cuối cùng cũng mở ra một tiếng. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Tư Ninh thực sự là nghe thấy tiếng nước chảy, như là hình như trong phòng tắm kia truyền đến. Cô khoa trường nghĩ, liệu một giây sau có xuất hiện một người đàn bà quấn trong chiếc khăn tắm nói: "Anh yêu, em xong rồi không?" Đương nhiên rằng tình huống này không phát sinh, nhưng lời nói của Hàn Duệ làm cô lâm vào một tình huống cầu huyết khác. Leo 20 tầng, cực khổ rồi, đi tắm rửa đi. Nước đã chuẩn bị rồi đấy. Trước khi anh mở miệng, tiếng nước chảy ngừng lại. Sau khi anh nói xong thì vẫn không có tiếng nước chảy. Nhưng trong tâm tư của Ninh thì nước mắt chua xót vẫn chảy. Nhưng sau đó bản năng của cô dâng lên một cảm giác kỳ quái. Mình không ở nơi này, dựa vào cái gì mà đi tắm rồi? Kể cả tắm xong rồi thì mình sẽ mặc lại cái gì? Cho dù là mặc áo tắm đi thì mình trở về như thế nào đây? Chẳng lẽ lại giặt quần áo bẩn, chờ nó khô rồi mặc lại, rồi vào đi làm ư? Phục hồi tinh thần, Tư Ninh khéo léo từ chối. Hàn Tổng hả? Không cần phải tắm gội đâu. Anh nói thẳng ra đi, muốn tôi làm việc gì? Xong việc thì tôi liền trở về. Hàn Dệ nhíu mày. Cô không biết bây giờ mùi trên người cô sẽ ảnh hưởng tới những gì chúng ta sẽ làm sao? Ngay cả con vật dưới chân anh cũng quay đầu tỏ vẻ kinh thường. Tả Tư Ninh theo bản năng nâng cánh tay lên người người. Chỉ người thấy mùi nước hoa, còn không đến mức quá hôi. Cô vỗ trán, áp chế kích thích, muốn mắng chửi người. Tôi không mang y phục để tắm rửa, phiền anh chịu đựng một chút. Bằng không chúng ta đổi ngày khác, hoặc là chờ tôi về nhà tắm rửa rồi trở lại. Hàn Dậy nằm trên sofa cất tiếng. Phòng bên trái của cô có y phục đấy, là các loại kiểu dáng, còn kích cỡ, khẳng định phù hợp. Tư Ninh nhất thời xúc động, muốn hỏi anh làm sao mà biết. Nhưng lời nói vừa đến miệng lại được nuốt trở lại. Lúc làm mẫu cho anh ta, thân thể cô đã bị anh ta nhìn vô số lần. Muốn anh ta không biết thì xem ra là rất khó. Nhưng mà Tư Ninh vẫn cảm thấy khó hiểu. Hàn Tổng, hôm nay muốn cùng tôi làm cái gì ạ? Hàn Duệ khẽ hất đầu, ra hiệu cô chọn y phục rồi đi tắm đi. Đồng thời con chó nhỏ dưới chân anh bắt đầu chuyển động, có ý muốn cắn quần cô kéo cô đi. Con chó lớn này làm cho người ta sợ hãi. Trước khi nó có thể hành động, Tư Ninh vọt vào gian phòng bên trái, vỗ vỗ ngực ngồi trên giường, nhìn những bộ quần áo kiểu dáng khác nhau cầm ở trong tay, cô bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Cái này gọi là chuyện gì nha? Chẳng lẽ anh ta để cho mình tắm rửa sạch sẽ, rồi cởi hết quần áo trên giường cho anh ta tiếp tục vẽ tranh? Thế nhưng trong phòng không thấy bàn vẽ. Chẳng lẽ là anh ta muốn thực hành thực chiến phim hành động ư? Nếu quả thật là như vậy, Tư Ninh thật muốn hỏi một chút về giá cả của chính mình. Điều đó trực tiếp quyết định số lần phải làm để cô có thể trả sạch nợ nần, về sau toàn thân sẽ thoải mái. Bất quá trong lòng, một âm thanh khác thường nhắc nhở cô. Loại tình huống này giống như Hàn Duệ là một người đàn ông bình thường, vậy nên khả năng không lớn. Cô đã là mẹ của một đứa nhỏ, mấy năm nay cũng đã gặp chuyện như vậy. Cô hiểu rõ mình phải lựa chọn làm sao có lợi nhất cho chính mình, cho con. Thời điểm đối mặt với Lục Lệ Thành là như vậy, mà lúc này đối với mặt với Hàn Duệ thì cũng thế. Cho nên tuy tình cảnh trước mắt cực kỳ quỷ dị, cô vẫn tỉ mỉ chọn áo sơ mi vàn màu xanh và quần sót màu trắng, cẩn thận né tránh truy kích của con chó, bước vào phòng tắm. Bồn tắm to màu trắng đã chứa đầy nước ấm, bên cạnh là loại sữa tắm và xà phòng phổ biến. Lúc nằm xuống bồn tắm, Tư Ninh nhìn chung bốn phía, phát hiện ra phòng tắm rất lớn, cả đông lẫn tây đều trống rỗng không có vật gì. Sau đó, cô sơ bộ đoán rằng người đàn ông này không hay ở nơi này, cho nên cũng không mua đồ gì cả. Hoặc là người đàn ông này ngại phiền toái, không thích có quá nhiều đồ đạc, không biết là loại nào đây. Ước chừng sau một giờ, trong phòng tắm vẫn còn chưa đi ra, Hàn Duệ ngồi trên ghế sofa, đưa tay sờ sờ vào con chó dưới thân, thấp giọng nói. Sỏi con, mày nói xem, liệu có phải cô ấy úp ở trong nhà tắm không định đi ra sao? Con vật được anh gọi là sói con nhìn chằm chằm vào hướng phòng tắm, một đôi mắt tan tà ngập nước chuyển động, hình như là muốn thay chủ nhân đi điều tra một phen. Trước khi sói con hành động, Hàn Duệ bắt được nó đồng thời đứng dậy. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Cửa phòng tắm không khóa, chìa khóa dự phòng trong tay Hàn Duệ không có tác dụng. Anh nhướng mày, có phần ngoài ý. Cửa mở, bên trong không có âm thanh, không xuất hiện cảnh tượng la hét cổ điển. Hàn Duệ lại thêm ba phần giật mình. Đến khi anh nhìn đến trên người đàn bà họ Tả đang làm gì, thì khóe miệng cong lên, không tự chủ mà nở ra một nụ cười. Nguyên lai anh ở ngoài suốt ruột chờ đợi như vậy, mà người đàn bà này lại ngủ mất. Cô ngủ thật ngon. Nhìn người phụ nữ trần truồng say dưa trong nước, Hàn Duệ chậm rãi kéo ghế sang, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. Anh dừng lại, tháo kính râm xuống để lộ ra một đôi mắt sắc bén. Lông mày kéo đến huyệt thái dương. Nhưng điều gây chú ý là một vết sẹo dài chừng 5 phân phía bên mắt trái. Đây chính là nguyên nhân mà quanh năm anh đeo kính râm. Anh chán ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào vết sẹo, càng phiền chán được gọi là quan tâm của người khác. Khi nhìn thấy họ, họ bao giờ cũng hỏi vì sao anh lại có vết sẹo đó. Sau khi biết nguyên nhân thì lại bày tỏ đồng tình hoặc là oán giận. Làm sao có thể phát sinh ra chuyện như vậy, thật là quá đáng thương rồi. Đáng thương sao? Làm đương sự mà anh không hề cảm thấy, cho nên đơn giản anh đeo kính râm, người khác sẽ không nhìn thấy, cũng sẽ không hỏi những vấn đề nhàm chán đó. Hàn Duệ hoàn hồn nhớ tới cái gì, liền đưa tay vào trong nước, sau đó lắc đầu. Nước đã lạnh rồi. Vượt qua do dự, anh trực tiếp bế cô ra khỏi nước. Tuy đã nhìn thấy thân thể cô rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa bao giờ chạm vào. Da của cô rất mềm, không biết nguyên bản vốn là như vậy hay là do ngâm nước quá lâu. Ánh mắt của anh liếc qua chiếc áo tắm, ngón tay giật giật, sau cùng là vẫn thu lại tay, trực tiếp ôm người phụ nữ trần truồng ra khỏi phòng tắm, đi qua phòng khách trực tiếp bế vào phòng ngủ. Tạ Tư Ninh nằm ở trên giường, Hàn Duệ ngồi bên cạnh, anh cúi xuống thấp giọng hỏi. Nếu tôi nói tôi muốn cưới cô có đáp ứng không? Một tia khắc kia, thân thể của Tạ Tư Ninh không có tiền đồ mà run lên điên cuồng. Hàn Duệ nở nụ cười, nụ cười ung dung, vừa có một chút săn manh, một chút lén lút vui vẻ. Khi thấy người khác tự làm trò cười, tôi nói thực sự đấy. Ầm một tiếng, đầu của Tạ Tư Ninh đụng vào cái cằm của Hàn Duệ, cô trợn lớn đôi mắt. Đùa cái gì vậy? Hai chữ kết hôn cần hai người dành cả đời để viết. Nếu chỉ vì tấm tân tình bị kích thích hoặc là bị chơi đùa mà kết hôn, thì loại hôn nhân này không thể thập toàn. Tạ Tư Ninh xoa trán lại một lần nữa. Anh đùa cái gì vậy? Không một chút nghi vấn, chắc chắn đây là một lời nói đùa. Không nói đến thân phận gia thế của hai người khác biệt, mà nhận thức chân chính của hai người cũng không có. Tạ Tư Ninh không tin vài lần ngắn ngủi lòng người mẫu khỏa thân đã làm cho người đàn ông trước mắt yêu mình điên cuồng. Cô có thể kết luận rằng người đàn ông này đầu óc quả nhiên không bình thường. Hàn Duệ không thèm để ý. Cô có thể đáp ứng hay không? Tạ Tư Ninh lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, xem ra kết luận của mình thật chính xác. Nếu không phải đầu óc của người đàn ông này có vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng nói như vậy. Là một người bình thường, nhưng cô vẫn phải giả bộ thưởng thức, tuyên dương người không bình thường này một chút. Ông chủ Hàn à, trước khi đưa ra vấn đề này, anh có đối tượng không? Hàn Duệ nhướng mày chống đỡ. Không có. Trong lòng Tạ Tư Ninh âm thầm khinh bỉ, tuy nhiên vẫn cố hướng dẫn từng bước từng bước. Vậy xin hỏi, ngón tay giữa của bàn tay anh đeo cái gì? Ánh mắt của cô hướng vào bàn tay trái của Hàn Duệ. Từ lúc vào cửa, cô vẫn chưa phát hiện bàn tay trái của Hàn Duệ đã trống không, đâu còn bóng sáng của chiếc nhẫn nào nữa. Đây rồi, nguyên lai là đã bị tháo xuống. Thảo nào anh ta đã phủ nhận rõ ràng như vậy, không hề cố kỵ. Tạ Tư Ninh không muốn thấy anh như vậy. Hàn Duệ giơ tay trái lên nói. Bây giờ đã không có. Tạ Tư Ninh từ bỏ tranh luận. Được rồi, cho dù là anh không có đối tượng, nhưng anh phải nói một chút thích cái gì ở tôi. Anh cũng biết tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ, cả hát cũng được, khuôn mặt cũng được thông qua, nhưng hình như không có ưu điểm gì khác, Hàn Duệ không nghĩ ngợi gì đó, liền đáp luôn. Cái gì cũng không thích. Tả Tư Ninh thật có một loại kích động, muốn đi tìm chết. Phụ nữ có thể nói bản thân mình cái gì cũng không tốt, nhưng vẫn hy vọng là người khác lễ phép nói một câu. Kỳ thật cô cũng rất tốt. Vậy mà anh ta, ông chủ Hàn, trực tiếp dội một chậu nước lạnh. Tả Tư Ninh muốn nắm lấy tóc anh ta hỏi. Anh cái gì cũng không vừa ý, tại sao lại muốn cưới tôi? Có phải là rảnh rỗi quá hay không? Muốn tìm nơi vui đùa chứ? Nhưng mà cô không nói, bởi vì cảm thấy rằng có tiếp tục nói thì cũng là ông nói gà, bà nói vịt. Không để ý tới vẻ mặt không thể diễn đạt bằng lời của Tư Ninh, Hàn Duệ nhích môi. Có lẽ cô cảm thấy lời nói của tôi khó mà tin được. Tuy nhiên tôi chính là đang nói sự thật. Nếu cô đáp ứng, tôi sẽ cưới cô. Không phải vĩnh viễn mà là 3 năm. 3 năm sau, nếu cô còn ý nguyện ở chung một chỗ với tôi, như thế tôi sẽ nuôi cô cả đời. Nếu cô muốn rời đi, tôi sẽ xem xét đem nhà cửa cho cô. Tư Ninh nghe thấy vậy thì hăng hái. Sao lại là 3 năm? Lúc cô nhìn lần nữa vào Hàn Duệ, cô đem tay đặt ở cửa miệng, ngăn chặn tiếng kinh hô của mình. Hàn Duệ đã tháo kính râm xuống. So với người bạn học cũ trong trí nhớ của cô thì lại càng nam tính hơn, nhất là vết sẹo ở khóe mắt của anh, nhất định là có một câu chuyện trong đó. Hàn Duệ không nói gì, chỉ kéo chiếc tủ đầu giường ra, lấy ra một tờ giấy, trực tiếp đem tờ giấy đưa cho Tư Ninh. Trên tờ giấy có một tiêu đề rất lớn: hợp đồng hôn nhân. Tư Ninh cảm thấy khái niệm hôn nhân bình thường của mình đã bị thách thức. Cô đã nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, có xem qua lời thề hôn nhân, nhưng chưa bao giờ xem qua thứ hợp đồng hôn nhân này cả. Cô mang tâm tình chế giễu của mình nhịn xuống. Cái hợp đồng này rất đơn giản, chỉ có 3 điều. 1. Hai bên nam nữ tự nguyện thực hiện hợp đồng. 2. 1 tháng sau đi cục dân chứng để làm giấy kết hôn. Trong 3 năm, đàng gái không cần hoàn nợ lại cho đàng trai, đồng thời sau khi ly dị còn có thể đạt được 1 phần tài sản của đàng trai. 3. Đó là trong 3 năm đàng gái cần phải đáp ứng nghĩa vụ của một người vợ. Nhìn đến dòng cuối cùng, Tạ Tư Ninh lật giấy, tìm trên dưới trái phải xem có dòng chữ. Sinh hoạt quá nhàm chán, chỉ đùa một chút để điều hòa. Hàn Duệ ngăn động tác của cô, thanh âm trầm thấp mê lười cất lên. Tôi hiểu cô. Hiện tại cô cần tiền, mà tôi thì cần một người vợ phù hợp. Tạ Tư Ninh nhanh chóng nhắm mắt. Đến lúc mở mắt ra thì tia lửa từ ánh mắt của cô chiếu rọi. Tốt. Vậy nói một chút về yêu cầu của anh, về người vợ phù hợp đi. Hàn Duệ có một chút khách khí đáp liền. Điều đầu tiên là phải đủ đề tiện, da mặt phải đủ dày. Thứ hai là phải biết diễn trò, hoặc ít nhất thì phải có khả năng diễn trò. Thứ ba, không nảy sinh tình cảm cốt mắc với tôi, nhưng không được hoàn toàn xa lạ. Tạ Tư Ninh so sánh điều kiện của anh ta với chính mình. Điều thứ nhất thỏa mãn, bởi vì chính mình thường xuyên óng nghẹo làm dáng với Hàn Duệ, mặc dù hắn không đáp ứng. Điều thứ hai cũng thỏa mãn, cô cũng không phải che giấu thiên hạ chuyện mình có con trai sao, giấu giếm cả giới truyền thông lẫn ba của nó. Điều thứ ba cũng thỏa mãn, thì ra cô là một người đàn bà có cẩu vận như vậy. Tạ Tư Ninh bật cười ha ha. Lúc này cô coi người đàn ông trước mặt là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Ban đầu cô tức giận cho rằng anh ta thích chơi đùa trên hôn nhân, kết quả thì phát hiện rằng anh ta là một đứa trẻ làm việc không để ý đến hậu quả. Cô lấy tư thái của một người mẹ hiền lành nở ra nụ cười, giọng điệu như đối với hữu hữu cười hỏi anh ta. Anh yêu cầu đàng gái phải có trách nhiệm của người vợ, có nghĩa là bao gồm cả chuyện lên giường sao? Hàn Duệ gật đầu. Điều này là tất nhiên. Tạ Tư Ninh càng thêm hiền lành. Tốt. Có một vấn đề rất hiện thực, nếu đàng gái có thai thì sao? Một khi có con, bất kể là song phương có bao nhiêu bằng mặt không bằng lòng thì bọn họ cũng không tránh được nảy sinh tình cảm gút mắc. Điều này không phải là sẽ phá vỡ hiệp ước ban đầu hay sao? Ngữ khí của Hàn Định Duệ kiên định. Sẽ không có con. Tả Tư Ninh tiếc hận nhìn đứa trẻ cố chấp. Cho dù là uống thuốc tránh thai, cho dù có mang theo bao cao su thì vẫn có thể khả năng mà. Anh cho rằng những biện pháp này là tuyệt đối không có cơ hội sơ sót hay sao? Là người từng trải, cô nghĩ mình ở phương diện này có tư cách lên tiếng. Bởi vì đã nếm qua khổ, cho nên cô không hy vọng đứa nhỏ Hàn Duệ này vì cái nguyên nhân gì đó mà đi đến con đường cực đoan này. Anh ta là quý tộc độc thân, tìm được một người phụ nữ có tướng mạo phẩm hạnh hoàn toàn không có. Hàn Duệ bình tĩnh trả lời. Nếu những biện pháp này còn không đủ, có thể đi bệnh viện phá. Đi bệnh viện phá? Chúng ta không thể có đứa nhỏ này. Trong trí nhớ, cái âm thanh kia lại vang lên, đan vào với âm thanh của Hàn Duy, chồng chéo nhau làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net